bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 250, dần dần sủng vật hóa. Simi Ken hoài nghi con này sáu đuôi tiểu hồ ly chính là lão bản nương. Định dùng loại này phương pháp đến kích thích nàng thẳng thắn. Dừng tay a, tiểu hồ ly giãy giụa hét dầm lên. Đối Simi Ken vừa cào vừa cấu. Đáng tiếc điểm này uy hiếp so gãi ngứa còn không bằng. Liền Simi Ken ra đều không có cắn phá. Liền bị hắn đè xuống ghế salon cường vuốt. Vuốt sau khi, Simi Ken phát hiện chính mình khả năng sai lầm. Tiểu hồ ly hẳn không phải là lão bản nương. Nhưng lúc này muốn dừng lại đã không kịp. Tiểu hồ ly mấy lần chạy trốn bị bắt trở lại. Đã triệt để từ bỏ chống lại. Bị ép hưởng thụ lấy xoa bóp. Simi Ken thủ pháp đấm bóp lô hỏa thuần thanh. Vô luận là Gekko Soka cái kia mèo mập. Còn là Mizuno Mirai cái kia ngốc chó. Đều khuất phục tại hai tay của hắn phía dưới. Hai tay của hắn linh hoạt mơn trớn lông xù hai lỗ tai. Cái cổ, bụng cùng sáu đầu cái đuôi. Cho tiểu hồ ly mang đến không có gì sánh kịp hưởng thụ. Tứ chi của nàng dựng trên tay Simi Ken. Tròn trịa hai mắt đã nửa meo. Theo trong cổ họng phát ra thoải mái tiếng rên nhẹ. Nửa giờ sau, tiểu hồ ly đã ý thức mơ hồ. Triệt để co quắp tại trên ghế sofa. Miệng há đưa ra phấn nộn đầu lưỡi. Bốn chân cong lên. Không có chút nào phòng bị bộc lộ cái bụng. Tựa như một đoàn yếu đuối không xương viên thịt. Tại Simi Ken dừng lại thời điểm. Nàng thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Qua đủ tay nghiện về sau. Simi Ken mới đứng dậy đi tới trong viện tử. Dùng huyết thú chi xào chế tạo mấy con chim sẻ thả bay đi. Nhìn xem Chu Tê Su cung bên trong tình huống. Đi qua tối hôm qua một đêm lục soát. Thích khách vẫn như cũ tung tích không rõ. Chu Tê Su cung quỷ tộc binh sĩ không công mà lui. Chỉ có thể nhộn nhịp rút lui. Nhưng Chu Tê Su cung cảnh giới đẳng cấp đã đề cao rất nhiều. Bầu không khí xa so với bình thường muốn trang nghiêm. Rất nhiều yêu quái đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Không dám ở trên đường lưu lại lâu dài. Simi Ken trở lại trong phòng lúc. Tiểu hồ ly đã tỉnh táo lại. Đồng thời hình thể rõ ràng bành trướng một vòng. Phía trước là hai cánh tay liền có thể nâng lên đến cỡ nhỏ chó. Hiện tại biến thành cỡ trung chó. Từ đầu não đến cái đuôi có chừng dài 1 mét. Nhìn thấy Simi Ken đi tới. Tiểu hồ ly dọa đến theo ghế sofa nhảy đến mặt khác một bên. Đối hắn lớn tiếng nói. Không cho phép tới. Âm thanh vậy mà cũng xuất hiện biến hóa. Phía trước đại khái là 15 tuổi thiếu nữ. Hiện tại biến thành 20 đến 30 ở giữa nữ thanh niên. Đã mang theo một chút quyến rũ chi ý. Hưởng thụ xong liền loại thái độ này. Thật sự là một điểm cảm ơn chi tâm đều không có. Thiệt thòi ta vất vả khổ cực như vậy. Simi Ken thoải mái nhàn nhã ngồi tại trên ghế sofa. Bắt đầu pha trà. Vuốt nửa giờ hắn đã rất thỏa mãn. Lại vuốt đi xuống liền muốn nhàm chán. Nghe đến Simi Ken lời nói, hồ ly trong mắt lóe lên một vệt xấu hổ. Ai muốn ngươi làm chuyện này? Đồ vô sỉ, nàng tại Chu Tê Su cung cũng là vạn người kính ngưỡng địa vị. Quỷ công chúa đều đối nàng tôn kính có thừa. Không nghĩ tới vậy mà lại bị một con vô danh tiểu yêu như vậy khi dễ. Nếu không phải bản thân bị trọng thương, nàng cần phải đem Simi Ken bắt lại hung hăng giáo huấn một lần. Simi Ken cười tủm tỉm nói ra. Vô sỉ, ngươi dám nói ngươi không một chút nào thoải mái. Hồ ly xấu hổ nhìn hắn chằm chằm. Thô bỉ lời nói, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận. Tại Simi Ken xoa bóp bên dưới, nàng tiến vào một loại thả lỏng chưa từng có trạng thái. Tất cả phiền não phảng phất đều biến mất. Liền thương thế khép lại tốc độ đều thay đổi nhanh, mới có thể khôi phục một chút hình thể. Đương nhiên loại lời này là không thể nào nói ra. Để tránh để tiểu tử này đắc ý quên hình. Trầm mặc một hồi, hồ ly mới nói với Simi Ken. Ngươi tên là gì? Simi Ken đem tên giả của mình nói cho nàng. Lại thử dò xét nói. Ngươi đây. Hừ, ngươi không có tư cách biết rõ. Hồ ly hừ một tiếng. Ghé vào ghế salon một chỗ khác. Cuốn thành một đoàn. Simi Ken cười cười, không để ý đến loại này ngạo kiều hồ ly. Lúc chiều, hắn lần nữa gọi điện thoại cho lão bản nương. Kết quả nghe vẫn như cũ là mèo đen. Tỷ tỷ từ trong cung truyền về tin tức, nàng mấy ngày nay cũng sẽ không về nhà. Người nếu là có việc gấp lời nói, trước tiên có thể nói với ta nha. Trùng hợp như vậy, tối hôm qua không có trở về coi như xong. Lại muốn liên tục mấy ngày đều không trở về nhà. Simi Ken nhịn không được nhìn hướng trên ghế sofa hồ ly. Nàng đến cùng phải hay không lão bản nương? Nhà ngươi lão bản nương vẫn luôn như vậy sao? Tựa như nha, tỷ tỷ thường xuyên rất bận rộn. Chờ nàng trở lại gọi điện thoại cho ta đi. Simi Ken cúp điện thoại, không có đem hồ ly sự tình báo cho mèo đen. Can hệ trọng đại, còn là đừng để quá nhiều người biết mới tốt. Hồ ly lỗ tai có chút giật giật. Nàng một mực tại giả ngủ nghe lén Simi Ken gọi điện thoại. Nếu có bán rẻ chính mình dấu hiệu, lập tức liền chuồn đi. Bất quá lấy nàng hiện tại trạng thái trọng thương, liền tính Simi Ken có ác ý, cũng không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp đem nàng bắt lấy đưa ra ngoài liền được. Tối hôm qua Simi Ken nói qua chỉ lưu nàng một đêm. Nhưng bây giờ nhưng không có nhắc lại. Lúc đầu tính toán đợi lão bản nương đến xử lý. Kết quả lão bản nương một mực không thấy tăm hơi. Simi Ken đối con hồ ly này thân phận sinh ra hoài nghi. Liền không có lại đuổi đi nàng. Đến buổi tối, không có chờ đến lão bản nương điện thoại gọi đến. Ngược lại chờ đến Sukuei điện thoại. Hắn thông báo Simi Ken. Nasumoto Kaito đã bị từ bỏ trưởng cục cảnh sát chức vị. Bao quát tối hôm qua đến tập kích Simi Ken bốn vị thống lĩnh cũng đồng dạng mất chức thôi trước. Đây là quỷ công chúa cho Simi Ken tranh thủ một cái công đạo. Simi Ken đối với cái này cũng không phải là rất quan tâm. Đương nhiên cũng muốn bày tỏ một cái cảm ơn. Tiên sinh, công chúa điện hạ muốn mời ngài gặp một lần. Ngài gần nhất có rảnh không? Simi Ken lúc đầu muốn cự tuyệt. Nhưng mình bây giờ bị trở thành là quỷ công chúa trận doanh người. Lại rũ sạch cũng vô dụng. Không bằng đi xem một cái nàng muốn nói gì. Lúc nào, 5 ngày sau đó, ngài nhìn có thể chứ? Có thể, sau khi cúp điện thoại, Simi Ken lâm vào trong trầm tư. Suy tư quỷ công chúa muốn cùng chính mình gặp mặt là mục đích gì? Một bên hồ ly mở quay tròn mắt to nhìn xem hắn. Simi Ken chú ý tới nàng ánh mắt, lập tức lộ ra một mặt si hán cười. Xoa xoa hai tay đi tới, mặt hồ ly sắc đại biến. Quay người liền muốn chạy, lại bị Simi Ken bắt lấy cái đuôi kéo về. Dừng tay a, người hỗn đản này. Nửa giờ sau, hồ ly co quắp tại nằm trên ghế salon. Một bên thở dốc, một bên lưu lại khuất nhục nước mắt. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian đã đi qua. Lão bản nương vẫn là không có tin tức. Phảng phất triệt để mất tích. Cái này để Simi Ken càng hoài nghi bên cạnh con hồ ly này chính là lão bản nương. Theo nàng sau khi xuất hiện, lão bản nương liền biến mất không thấy gì nữa. Thực sự là khả nghi, nhưng hắn mấy lần thăm dò cũng không chiếm được đáp án. Chỉ có thể làm trầm trọng thêm trêu đùa nàng. Hồ ly cũng tại từng ngày biến lớn, đã biến thành cỡ lớn chó hình thể. Mặc dù không có nho nhỏ như vậy manh, lại toàn thân trắng như tuyết, càng ngày càng xinh đẹp, để người xem xét liền thích. Simi Ken đã không vừa lòng tại mỗi ngày vuốt một thanh. Buổi tối còn muốn mang vào trong chăn xem như gối ôm. Thuần túy chính là xem nàng như là một con sủng vật tại nuôi. Hồ ly kháng nghị mềm yếu bất lực. Nàng thống hận chính mình mẫn cảm thân thể. Tại Simi Ken dưới hai tay không sinh ra lòng phản kháng. Mỗi lần bị cường vuốt cảm giác nhục nhã ngay tại một chút xíu biến mất. Tại ngày thứ 3 trong đêm. Nửa đêm hơn 4 giờ, hồ ly chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Simi Ken liền nằm ở bên người, hô hấp đều đặn, ngủ say sưa. Hồ ly đứng lên, cúi đầu nhìn hắn ngủ mặt, tâm tình có chút phức tạp. Nàng rất khó tưởng tượng, chính mình vậy mà lại cùng một cái vẻn vẹn chỉ nhận thức 3 ngày nam nhân cùng giường chung gối. Mặc dù cái này nam nhân chỉ là xem nàng như là một con sủng vật mà thôi. Mà càng đáng sợ chính là, chính nàng hình như cũng tại từ từ sủng vật hóa. quả nhiên cái này bản thể hình thái, tư duy rất dễ dàng đến ảnh hưởng. Nhìn một hồi, hồ ly chậm rãi theo trong chăn chui ra ngoài. Nàng thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Là thời điểm tạm biệt. Nàng chưa kịp nhảy xuống giường. Một cái tay bỗng nhiên theo trong chăn vươn ra. Đem nàng cho kéo trở về. Dùng tay ôm. Lông xù. Vừa ấm cùng vừa mềm mại. Thật là thoải mái nha. Ngươi. Hồ ly tức giận cào hắn hai lần. Nhưng cuối cùng còn là ngoan ngoãn nằm. Được rồi. Đợi ngày mai lại đi thôi. Oanh. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Toàn bộ gian phòng trần nhà đổ sụp xuống. Đem Simi Ken cùng hồ ly đều che giấu ở trong đó. Ngoài phòng, số lớn quỷ tộc binh sĩ đã đem xung quanh đường đều nhồi vào. Đem Simi Ken nhà đoàn đoàn bao vây. Sui Mizuki cầm trong tay cự cung. Thân hình cao lớn ở trong màn đêm tựa như một tòa tháp sắt. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. Nhìn qua đã biến thành phế tích tòa nhà. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.